Aker chờ đến cả người đều tê dại. Cơn đói bụng truyền tới đến độ quặn thắt. Cuối cùng cũng nhìn thấy được người cha vô cùng quen thuộc trong trí nhớ của mình đang dắt tay một người con trai dáng vẻ anh tuấn. Mặc bộ đồ vest nhỏ. Tuổi tác cũng xấp xỉ như mình. Aker chết đứng tại chỗ. Trong đầu vô cùng hỗn loạn. Đến mức bản thân anh ta tự mình xuất hiện ra ngoài chỗ nấp từ lúc nào cũng không biết. Ánh mắt của anh ta sững sờ liếc nhìn bộ trang phục tinh tế lại đắt tiền trên người đứa bé trai đó. Lại ngây ngốc nhìn bộ quần áo bẩn thỉu nhăn nhúm dính đầy bùn đất trên người mình. Anh ta đang mặc là quần áo được người khác quyên tặng cho trại mồ côi. Vì Aker quá gầy lại lùn, nên mặc rất rộng, còn thừa ra cả một đoạn vải dài. Cả người Aker cứng ngắc, ánh mắt ngơ ngác nhìn cha mình đang nắm chặt tay đứa trẻ kia. Trong ánh mắt của ông cũng tràn ngập sự yêu thương mà trước giờ Aker chưa từng nhìn thấy. Cha anh ta còn duỗi tay chỉnh lại cổ áo cho đứa bé kia. Thậm chí lúc giày của đứa bé đó rơi xuống cũng lập tức cúi người nhặt lên rồi buộc lại cho đứa bé đó. Aker có thể nhìn ra, đứa bé trai đó rất không thích những chuyện mà cha anh ta đã làm cho mình. Rất hạn chế tiếp xúc với cha anh ta. Aker lại chưa từng có cảm giác tức giận như vậy. Bởi vì cha anh ta từ trước tới giờ đều chưa từng làm mấy chuyện đó cho anh ta. Anh ta vẫn luôn cho rằng cha của mình đã rất tốt với mình rồi. Trước đây thỉnh thoảng sẽ đón anh ta tan học. Sẽ nói với anh rằng học giỏi đi sẽ mua cho anh ta đồ chơi. Nhưng mà lúc bấy giờ Aker mới biết những thứ đó chưa đủ. Người đàn ông đó từ trước đến nay chưa từng nắm tay của anh ta. Cũng chưa từng giúp anh ta chỉnh lại cổ áo. Càng sẽ không ở bên ngoài trực tiếp cúi người xuống buộc giày cho anh ta. Aker giận đến toàn thân đều run lên. Thế là anh ta liều mạng xông về phía cha mình. Sau đó, cha của Aker cuối cùng cũng nhìn thấy anh ta. Khoảnh khắc đứng đối diện với ánh mắt của cha mình. Lửa giận trong lòng Aker lập tức bị dập tắt. Thậm chí anh ta còn vô cùng mừng rỡ vì đã gặp được cha. Chân cũng không tự chủ được mà chạy vội tới. Anh ta muốn nhào vào lồ ân ngực của cha mình. Nói cho cha biết những thiệt thòi mình đã chịu đựng 2 năm qua. Nhưng mà sau đó, Aker cũng cảm thấy mình như rơi vào trong địa ngục. Bởi vì cha anh ta chỉ lạnh lùng liếc nhìn. Cứ như thể chưa từng quen biết anh ta. Cũng có thể là nhận ra rồi nhưng lại coi như không quen biết. Sau đó, cha anh ta còn lạnh lùng quát về phía 2 người gác cổng. Chỉ vào anh ta mà nói. Đây là chuyện gì thế này? Sao lại có một thằng nhóc ăn mày xuất hiện ở đây? Lập tức đuổi đi, đừng có dọa sợ Ngọc Thao. Cha anh ta nói anh ta là thằng nhóc ăn mày. Còn bảo người khác đánh đuổi anh ta đi. Chỉ bởi vì sợ sẽ làm sợ đứa bé mà ông đang nắm tay kia. Đúng rồi, Aker vừa nãy cũng nghe thấy đứa bé đó cũng gọi cha anh ta là cha. Hóa ra cha anh ta không chỉ có một đứa con trai là anh ta. Hai chân Aker như bị người khác giữ chặt, cả người cứng nhắc, nhìn chằm chằm vào người kia muốn lớn tiếng gọi cha. Nhưng mà, ánh mắt của người kia cũng không tiếp tục hướng về phía anh ta nữa. Bởi vì cách đó không xa có một chiếc xe hơi màu đen lái tới. Dừng lại ở trước mặt cha anh ta và đứa bé kia. Sau đó, một người phụ nữ dáng vẻ còn xinh đẹp hơn mẹ anh ta gấp nhiều lần bước xuống xe. Bà nở nụ cười đầy cưng chiều với đứa bé trai kia. Sau đó dắt người lên xe. Theo sau chiếc xe con màu đen đó rời đi. Aker nhìn thấy cha anh ta bần thần ngóng nhìn theo hướng chiếc xe kia rời đi. Đó là vẻ mặt mà Aker chưa từng nhìn thấy ở cha mình. Sau đó thì 2 người gác cổng mặc quân trang hung dữ đó tới kéo anh ta đi. Anh ta điên cuồng giãy giụa. Cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc lớn lên. Hướng về người đàn ông kia gọi cha. Cha anh ta cuối cùng cũng quay lại nhìn anh ta. Chỉ có điều ánh mắt ấy lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Thả nó ra đi. Cha anh ta đi tới trước mặt anh ta. Ra lệnh cho 2 người đàn ông kia thả anh ta ra. Aker hào hứng lập tức nhào tới muốn ôm lấy cha. Kết quả lại bị người kia không chút do dự mà nghiêng mình né đi. Aker ngây ngốc tại chỗ. Sau đó lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ trên cao của cha mình truyền tới. Gằn lên từng chữ. tao đã không phải là cha của mày nữa rồi. Sau này đừng gọi tao là cha nữa. Cũng đừng tới tìm tao. Mày ở đâu tới thì về lại chỗ đó đi. Aker lúc đó mới biết. Hóa ra cha anh ta đã nhận ra anh ta từ lâu rồi. Chẳng qua là không muốn nhận anh ta mà thôi. Aker nghe thấy giọng nói của mình cũng nghẹn ngào. Cha là cha của con mà. Cha ơi, mẹ mất rồi. Chỉ còn lại mình con thôi. Cha đừng xua đuổi con mà. Đứa bé khi nãy cũng là con trai của cha sao? Vậy là em trai của con rồi. Cha yên tâm, con sẽ không giành bất cứ thứ gì về em hết. Nó là con trai của tao. Nhưng mà không phải là em trai của mày. Aker còn chưa nói xong đã bị cha mình trực tiếp cướp lời nói tới. Tiền thì tao cũng đã sớm cho mẹ con tụi bây rồi. Tao với mày đã không có bất cứ quan hệ gì nữa. Nói xong, người đàn ông đó lấy từ trong bóp ra mười mấy tờ 500 vứt xuống trước mặt Aker. Giống như thật sự đang bố thí cho một đứa ăn mày vậy. Lại lạnh lùng nói, từ chỗ nào tới thì trở về chỗ đó đi. Sau đó, còn không liếc nhìn anh ta lấy một cái đã trực tiếp kêu một người đàn ông mặc quân trang lái xe tới đưa anh ta đi. Sau khi xe chạy đi một đoạn, người đàn ông mặc quân trang đó cũng trực tiếp ném Aker xuống đường lớn rồi quay trở về. Aker ngơ ngác nắm chặt mười mấy tờ 500.000 trong tay. Cả người thẫn thờ đi trên vỉa hè. Một đứa nhóc 10 tuổi vốn không có bất cứ lực đe dọa nào. Trong tay lại cầm số tiền hơn cả triệu. Lại còn bần thần ngơ ngác đi như xác không hồn cũng nhanh chóng kéo theo tai họa. Hai gã côn đồ đạp xe đi ngang qua nhìn thấy tiền trong tay Aker lại dừng xe lại. Đoạn đường này hẻo lánh rất ít người qua lại. Hai gã trực tiếp bao vây Aker lại. Muốn cướp tiền của anh ta. Aker lại nắm chắc không buông. Sau đó chọc giận hai gã côn đồ đó. Cả hai cứ thế mà đánh đập Aker túi bụi. Aker mới 10 tuổi. Làm sao có thể là đối thủ của hai tên côn đồ đó được? Còn chưa tới mấy cú đã trực tiếp bị đánh nằm lăn ra đất. Không bò dậy nổi. Cách chương.